Lê Thương, cô gái gốc này, đã cảnh cáo đừng chơi với mấy loại người như cô ta. Vậy mà vẫn chơi, chắc chắn chuyện này do cô ta bày trò rồi. Dạ Anh nghĩ thầm với vẻ mặt nghiêm nghị, có chút bực tức chỉ muốn mắng cho Hướng Dương một trận thôi. Nhưng lại không nỡ, lỡ cô ấy òa khóc lên làm sao dỗ dành nổi. Anh quay người tiếp tục bước đi. Lê Thương thu dọn sách vở bỏ vào ba lô rồi đứng dậy rời khỏi lớp thì chợt đứng khựng lại khi Dạ Anh đang đứng chặn ngay trước mặt. Khiến cô thoáng giật mình, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô vô cảm xúc, không tức giận cũng không dịu nhẹ. Chuyện này do cô làm, Dạ Anh cất giọng trầm bổng. Lê Thương cười trừ gượng gạo đáp, anh nói chuyện gì, chuyện cô gái bẫy Hướng Dương. Anh nói gì vậy, em không biết, chuyện Hướng Dương thì liên quan gì đến em? Lê Thương vội lên tiếng phân bua. Không biết hay biết nhưng không dám nói. Tối qua cô mời cô ấy uống rượu, rồi mọi chuyện sau đó đều do một bàn tay cô dựng lên cả. Dạ Anh gằn giọng nói, với ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ. Phải, là do em làm đấy. Thì sao nào? Lúc này Lê Thương cũng khai thật ra vì cô không thể nhịn được nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đáp, em chỉ muốn anh hiểu lầm mà từ bỏ việc thích cô ta thôi. Mà công nhận cô ta dễ mềm lòng thật, xin tha thứ cô ta chấp nhận ngay, nên em mới nhân cơ hội này mà gài bẫy cô ta thôi. Giờ đến cả Huy Nam cũng không thèm đứng ra bảo vệ cô ta nữa. Nhưng tại sao anh lại bất chấp miệng người mà đứng ra bảo vệ cô ta chứ? Cô im đi, Dạ Anh lớn giọng, anh không thể thích em được sao Dạ Anh? Cho dù cô có dở bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng không bao giờ thích cô. Không bao giờ, nói rồi anh quay người nhanh chóng rời khỏi đây trong chớp nhoáng. Cách chương.